nhẹ nhẹ vào lòng anh. Chương 13, Sốc Sách, Góc Chuyện Audio.com. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đủ để đi sâu vào lòng người. Trình Ti Tư nhắm chặt mắt tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh, trong đầu cũng dần dần hiện ra một đoạn kinh điển trong phim điện ảnh. Sen of a Woman, tổ hợp nam nữ đang nhảy điệu tăng. Cô tư thế có khác với những điệu nhảy hiện đại khác. Điệu nhảy tăng, cô bởi vì được khen là trao đổi bí mật giữa tình nhân, vì vậy hai bên nhất định phải kề sát thật gần nhau, hơn nữa cơ thể phải ma sát lẫn nhau, mỗi một bước nhảy, mỗi một cái động tác đều giống như uyển chuyển kể ra tình cảm nồng nàn. Trình Ti Tư biết nhảy điệu tăng, cô, hoàn toàn là vì lúc đầu xem phim, nhìn thấy Frankie mang theo Donner nhảy một đoạn tăng, cô nổi tiếng kia, Trình Ti Tư cảm thấy Frankie làm điệu tăng. Cô có tính tự do, trầm ổn hữu lực theo logic vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho cô ngay lập tức đã thích. Cái điệu nhảy này, mà trong đó khúc nhạc V.O. Long Po An cũng chính là bị phiên dịch thành vũ khúc tăng. Cô một bước ngắn kinh điển, đã trở thành một trong những loại nhạc Trình Ti Tư thích nhất. Trình Ti Tư từ từ lấy lại bình tĩnh, dần dần đi vào trong bản nhạc quen thuộc. Khâu Tân cảm nhận được cô bình phục lại cảm xúc thì dùng gương mặt thỏa mãn dán vào cô, sau đó mang theo nụ cười mê người, vũ động. Trong đám người tiêu sái tự nhiên, có một nhà văn trên mạng tên là Lưu Trúc Mã Đích Thanh Mai, đã nói qua, nếu nhìn thấy một đôi tình nhân nhảy không đồng nhịp vậy thì điệu nhảy kia cũng sẽ không có nhịp điệu, bởi vì trong khiêu vũ hầu hết có thể nhìn ra được giữa người với người rốt cuộc có ăn ý hay không. Lúc này Khâu Tân với Trình Ti Tư đã giống như gắn bó với nhau mấy chục năm, thỉnh thoảng tiến tới va chạm, thỉnh thoảng xoay người lướt đi, bài khiêu vũ này so với bài khiêu vũ kiểu cung đình châu Âu mới vừa rồi nhất định sẽ được cảm tình nhiều hơn, không khỏi làm cho khán giả xung quanh tranh nhau thò đầu xem cũng cảm thán, quả nhiên là người yêu, ngay cả bầu không khí chung quanh cũng trở nên nhu tình rất nhiều. Một khúc nhạc cuối cùng cũng hết, mọi người rối rít vỗ tay hoan hô. Trình Ti Tư từ trong khuỷu tay của Khâu Tân đứng lên, chỉ cảm thấy cả người dễ chịu, cũng mặc kệ mọi người theo dõi, toét miệng hướng về phía Khâu Tân cười ngây ngốc, làm cho Khâu Tân luôn luôn tình cảm thờ ơ cũng ngẩn người, nhưng ngay sau đó nụ cười khóe miệng không giảm. Kết quả sau này cũng là thuận theo tự nhiên, không chỉ có đoạt được phần thưởng, còn có người quản lý của Vân Song còn chạy tới hỏi Khâu Tân có muốn vào làng giải trí hay không, bị anh một hơi từ chối. Trên đường trở về, Trình Ti Tư đang cầm đồng hồ đeo tay có được vui vẻ không thôi. Em giỏi đấy, Tiểu Ti Nhi, không nhìn ra em khiêu vũ giỏi như vậy. Ba người bọn Khâu Tân đi ở phía trước, Trình Ti Tư cùng Tiết Mẫn rơi ở phía sau, nghe thấy cô nói như vậy, Trình Ti Tư rất ngượng ngùng. Ha ha, là học trưởng lợi hại mới đúng. Tiết Mẫn ôm lấy vai của cô, mắt chứa thầm ý cười nhìn cô. Còn nói học trưởng, chị thấy có phải em nên đổi lại cách xưng hô rồi hay không? À, Tiết Mẫn cười sâu xa, hướng về phía bóng lưng Khâu Tân đằng trước ý bảo. Nhớ sau này phải gọi ông xã đấy, chị dâu Tiểu Ti Nhi, chị Mẫn, chị nói cái gì vậy? Đừng xấu hổ, cùng nút áo đại ca quen biết lâu như vậy, bây giờ thật giả chúng ta có thể biết cách phân biệt. Vẻ mặt của Tiết Mẫn đột nhiên thay đổi có chút nghiêm túc. Ti Tư, phải biết rằng nút áo đại ca trước Góc Chuyện Audio.com kia căn bản là không thể nào có chuyện khiêu vũ ở trước mặt mọi người, chứ đừng nói đến chuyện cùng nữ sinh nhảy điệu tăng. Cô, em đừng có nói cho chị biết vừa nãy lúc khiêu vũ em không cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Tiết Mẫn nhìn ra cô xoắn xuýt, sờ sờ đầu Trình Ti Tư, tiếp tục dụ dỗ. Yên tâm, mặc dù vẻ mặt của nút áo đại ca có một chút thờ ơ, tâm tư phúc hắc một chút, nhưng làm bạn gái của anh ấy sẽ không phải hối hận đâu. Nhưng mà anh ấy, Trình Ti Tư còn chưa nói hết, Tiết Mẫn đã cướp lời. Chị dám đảm bảo, nút áo lão đại tuyệt đối là một xử nam, nếu như là hàng giả thì cho em đổi lại. Mồ hôi, cô có hỏi cái này sao? Không phải vậy, em là nói. Chị dâu Tiểu Ti Nhi, em sau này phải thường xuyên tới phòng làm việc nha, để tránh cho lão đại không có chuyện gì lại hành hạ chúng ta. Chấm chấm, còn có a chị dâu Tiểu Ti Nhi em, được rồi. Trình Ti Tư chính là mơ hồ hiếm thấy như vậy bị đẩy lên vị trí bạn gái Khâu Tân. Từ trong ký ức phục hồi tâm thần, Trình Ti Tư để quyển sách trong tay xuống, trời nóng đến mức làm cho người ta phát bực. Trình Ti Tư cũng không biết vì sao trong đầu lại rối loạn như vậy, có lẽ là một ít câu nói của Úc Sóc hồi chiều đi. Giữa cô cùng Khâu Tân quả thực không giống như nói chuyện yêu đương. Nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô đi. Cũng không biết anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhớ tới phản ứng lúc bọn Tiết Mẫn gọi cô là chị dâu, anh không phản đối cũng không thừa nhận, chỉ để lại năm chữ, tuổi cô ấy còn nhỏ. Lại không nói thêm cái gì nữa, điều này làm cho Trình Ti Tư vốn thích suy nghĩ lung tung lại càng rối loạn hơn. Đại ca không nên trêu ghẹo người khác như vậy nha, ích cho ích cách Trương.